công lược nam thần vũ trụ, chương 72, phế xài tam tiểu thư nghịch thiên, 37, góc truyện audio.com, editor, tranh nhược, chương 72, ông trời vì cái gì bất công như vậy, nàng ta đường đường là tà hoàng, lại có kết cục như vậy. Lạc Yên Nhiên kia sợ hãi rụt rè không phóng khoáng, dựa vào cái gì có được hết thảy. Còn có Lạc Kiều An, vì cái gì bất công như thế? Nàng là đích nữ cũng là trưởng tỷ, mà nàng ta cùng Lạc Yên Nhiên, đều là thư nữ cố tình lại chỉ nhằm vào nàng ta, đối Lạc Yên Nhiên lại tốt như vậy, để Lạc Yên Nhiên có tất cả, dựa vào cái gì? Trong lòng Lạc Mông Nhiên có hận ý cũng không ý thức được mình thay đổi. Nếu nói tà hoàng nguyên bản có tâm của một kẻ mạnh mà hiện tại nàng ta, bởi vì tư chất không theo kịp mặc kệ nỗ lực bao nhiêu đều uổng phí, Dạ Vô Xương giúp nàng ta trình độ niệm lực của nàng ta mới tăng lên, hao phí tài nguyên thật lớn, mới tới niệm lực cấp 4. Trong tiềm thức nàng ta đã không còn tin tưởng bằng vào năng lực của mình có thể bước lên vị trí cao nhất. Nếu nàng ta nỗ lực nhiều bao nhiêu, cũng không thể trở thành nữ nhân lợi hại nhất, như vậy nàng ta cũng chỉ có thể dựa vào người khác. Không phải nói nam nhân chinh phục thế giới, nữ nhân chinh phục nam nhân sao? Bất chi bất giác nàng ta trở thành loại nữ nhân nàng ta ghét nhất. Không biết từ bao giờ từng chút thay đổi. Trong lòng nàng ta tất cả đều là ý tưởng dựa vào nam nhân, có thế giới. Loại tâm tính này cùng Diễm Di nương nàng ta khinh thường căn bản không có gì khác nhau, đáng tiếc nàng ta vĩnh viễn đều không thừa nhận mẫu thân sinh thân thể này nói đúng. Mà lúc này, Lạc Mông Nhiên hận ý ngập tràn, đầu óc xoay vòng, lập tức nghĩ châm ngòi ly gián. Ai, ban đầu trưởng tỷ chúng ta là đệ nhất mỹ nhân kinh thành, cũng là quý nữ có thiên phú nhất, hiện tại ngay cả tỷ so ra cũng kém tam tỷ. Nhìn, danh hiệu đệ nhất quý nữ, muốn đổi người. Thủ đoạn châm ngòi ly gián tuy rằng thô tục lại hữu dụng. Sắc mặt Lạc phu nhân có chút khó coi, có chút trách cứ liếc mắt nhìn Kiều An. Chính Lạc Mông Nhiên trăm triệu không nghĩ tới, nàng ta không thể nghĩ tới phản ứng của Lạc Yên Nhiên. Vừa nghe lời này, phản ứng lớn nhất chính là Lạc Yên Nhiên. Vừa rồi nàng còn đắm chìm trong vui sướng thoát khỏi danh phế xài, nghe Lạc Mông Nhiên nói, sinh ra một trận bứt rứt. Nếu không có trưởng tỷ, nàng sớm không còn dũng khí sống sót. Vốn dĩ nàng ở trong Lạc phủ chịu trà đạp, có đại tỷ tỷ bảo hộ, những hạ nhân đó mới không trà đạp nàng. Không nói đến, nàng giải trừ phong ấn, khôi phục dung nhan, đều dựa vào tỷ vất vả mưu tính. Mà chính mình, hiện tại lại muốn đoạt đi vinh quang đại tỷ tỷ sở hữu, này thật sự quá vong ân phụ nghĩa. Ra ngoài ở ngay trước mặt mọi người, Lạc Yên Nhiên không nói hai lời, bùm một tiếng quỳ xuống. Giơ ngón tay thề với trời ta. Lạc Yên Nhiên tại đây lấy linh hồn thề, đời này ta sẽ không quên ân tình đại tỷ tỷ đối ta, suốt cuộc đời ta sẽ lấy lệnh đại tỷ tỷ hành động như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nhà đầu này thì chính là bằng linh hồn, chính Kiều An đều bị kinh sợ, bầu trời hiện lên một tiếng sấm ý nghĩa lời thề thành lập. Nhà đầu này, rốt cuộc có biết lời thề này có ý nghĩa gì không? Tam muội, muội hà tất như vậy, tỷ cứu muội căn bản không cần muội trả. Kiều An xác thật không phải vì lợi dụng khống chế Lạc Yên Nhiên mới làm như vậy. Nàng đối Lạc Yên Nhiên yêu thích thật lòng, trợ giúp nàng căn bản là vì làm Lạc Mông Nhiên càng thống khổ. Góc truyện audio.com, nhanh hoàn thành nhiệm vụ. Chính nàng không nghĩ tới, hạt giống nàng gieo này thu hoạch lại phong phú. 12 giờ 42 2 tháng 12 năm 2019 cách chương.